Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, phần 110. Cho nên hôm nay là muốn đi tìm bọn họ sao? Chính là chúng ta đi thần miếu vài lần, trừ bỏ lần đầu tiên gặp được thủ miếu người, mặt khác thời điểm đều không có gặp được bọn họ. Mỗi lần bọn họ xuất hiện, tựa hồ đều là ở chính bọn họ nguyện ý xuất hiện dưới tình huống. Phương Chi Du cau mày nói, tìm những người này quá bị động, hắn không quá thích loại này bị động cảm giác. Không cần, Tề Tư Nguyên cười cười nói, nếu mỗi lần chúng ta cố tình đi tìm bọn họ đều không xuất hiện nói, chúng ta liền không đi tìm bọn họ. Năm đó sự tình cùng với đi hỏi bọn hắn, không bằng trực tiếp đi hỏi người trong cuộc. Còn có ai có thể so đương sự càng thêm tinh tường biết ngày đó buổi tối phát sinh sở hữu sự tình? Đâu, khó được mà, Tề Tư Nguyên trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt ý cười tới. Ở cái này trong thôn, có ai so thôn trưởng sống được càng lâu? Có ai so thôn trưởng biết được càng nhiều? Cho nên, đương nhiên trực tiếp sát thượng thôn trưởng ra môn lạp. Phương Chi Du vừa nghe tức khắc liền hưng phấn lên, Nguyên Nguyên, ta có thể đá môn sao? Kia ra lão nhân một chút đều không phối hợp, vẫn là vũ lực giải quyết hảo. Tề Tư Nguyên không chút do dự gật gật đầu. Phương Chi Du càng cao hứng. Nguyên Nguyên, ta có thể tấu lão nhân kia sao? Vô luận từ góc độ nào tới đem lão nhân kia sống sờ sờ đánh chết đều tính hắn xứng đáng. Không thể đánh chết, ta còn muốn hỏi chuyện, Tề Tư Nguyên nói. Được rồi. Phương Chi Du vô cùng cao hứng mà đáp ứng rồi, nháy mắt liền đem trong đầu những cái đó tưởng không rõ vấn đề vứt chi sau đầu. Tưởng không rõ có cái gì quan hệ, Nguyên Nguyên có thể suy nghĩ cẩn thận không phải hảo, chính mình đi theo hắn, chỉ nào đánh nào không phải xong rồi. Tiến Nam Thụy có chút kỳ quái mà nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Bỗng nhiên sâu kín mà nói, Tề Tư Nguyên. Cùng ngươi ở chung thời gian càng lâu, ngược lại càng ngày càng nhìn không thấu ngươi, mỗi lần tới rồi tự cho là đối hắn có điều hiểu. Biết thời điểm, hắn cố tình lại bày ra hắn tân một mặt tới. Tiến Nam Thụy cảm thấy, hắn từ trước xác thật quá coi thường hắn cái này lão đồng học. Học sinh thời kỳ Tề Tư Nguyên cũng không có đặc biệt đoạt mắt địa phương. Trừ bỏ hắn vững chắc cao chia làm tích cùng tuấn tú bề ngoài ở ngoài. Hắn phần lớn thời gian hành sự điệu thấp trầm mặc ít lời. Khi đó hắn quang mang vẫn luôn bị chính mình cùng Tiếu Mặc Hàng che đậy. Hắn cùng chính mình tuy rằng ở cùng cái lớp, lại phẳng phất vẫn luôn sinh tồn ở bất đồng hai cái trong thế giới. Trừ bỏ bởi vì Tiếu Mặc Hàng duyên cớ, từ trước Yến Nam Thụy cũng không có quá nhiều mà nhìn chăm chú qua Tề Tư Nguyên. 10 năm sau tái kiến. Người này trên người cũng đã dần dần có thuộc về chính hắn quang mang. Có lẽ, Tề Tư Nguyên là thích hợp cái này khủng bố thế giới. Không biết vì cái gì, Yến Nam Thụy trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một ý niệm tới. Lời nói không nói nhiều, 6 cá nhân vì thế lại xuất phát, trực tiếp liền đi thôn trong nhà. Vương Ái Hoa ra là bị tuyển, nếu tìm không thấy thôn trưởng nói, liền đi nhà nàng. 6 cá nhân rời đi thời điểm, Bạch Canh đứng ở trong viện, cười đến vẻ mặt hiền lành mà chiều 6 người phất phất tay. 6 người một đường đi nhanh, trực tiếp liền giết đến thôn trưởng cửa nhà, đã tới một lần, quen cửa quen nẻo, lúc này đây Tề Tư Nguyên không tính toán lãng phí càng nhiều thời giờ. Trực tiếp làm Phương Chi Du một chân tướng môn gạt ngã. Hiện tại ban đêm càng ngày càng nguy hiểm. Nếu Tề Tư Nguyên giả thiết hiện giờ các thôn dân tồn tại qua đi thất bại người chơi nói. Như vậy kỳ thật, bổn chàng trò chơi, tồn tại, nhân số kỳ thật đã không nhiều lắm. Có lẽ, đây là ở bổn chàng trong trò chơi. Hệ thống vì cái gì cự tuyệt bá báo tử vong cùng tồn tại người chơi số lượng nguyên nhân. Hơn nữa Bạch Canh nhàm chán, trò chơi. Hắn gia tốc ban đêm nguy hiểm trình độ. Bức cho Tề Tư Nguyên không thể không nhanh hơn trò chơi phá giải tốc độ. Huống hồ hắn còn đáp ứng rồi nữ thần vì nàng tìm kiếm một đôi con cái rơi xuống. Chỉ sợ hôm nay ban đêm, nữ thần liền sẽ tới tìm hắn thảo muốn đáp án. Hôm nay tới nay Tiếu Mặc Hằng nói đều rất ít, không cần phải nói hắn cơ bản đều là không mở miệng. Chỉ là hắn vẫn luôn kiên định mà đứng ở Tề Tư Nguyên bên người. Không ai có thể bỏ qua hắn khí chàng. Thôn trưởng gia đại môn ầm ầm sập, nhấc lên đầy đất bụi đất. Thực mau bên trong liền truyền đến một người tuổi trẻ nam nhân tiếng kinh hô. Thực rõ ràng chính là phía trước cái kia tuổi trẻ mập mạp. Thực hảo, ở nhà Tề Tư Nguyên cười khẽ một chút nói. Tiếu Mặc Hằng cùng Phương Chi Du đi tìm người đi, điểm hai cái vũ lực giá trị tối cao đi tìm người. Kia ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tình cảnh này dưới, Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm kỳ thật là giúp không được gì. Vì thế cũng chỉ là từng người theo sát ở Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy phía sau. Vẫn duy trì trầm mặc, thực mau, không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Phương Chi Du cùng Tiếu Mặc Hằng liền một tay xách theo một người đi tới trong viện. Phương Chi Du tùy tay một ném, kia tuổi trẻ mập mạp đã bị ném ở trên mặt đất. Tức khắc liền đau đến gào khóc lên, những người này lần trước liền tới qua, hung thần ác sát, hôm nay cư nhiên lại tới nữa. So lần trước càng thêm đằng đằng sát khí, Vạn Gia Gia, cứu mạng a, Vạn Gia Gia, mập mạp khóc đến đầy mặt nước mắt nước mũi. Trong miệng ồn ào hãy còn khóc hô, tạm thời không có người để ý đến hắn. Hôm nay vai chính là thôn trưởng, Tiếu Mặc Hằng vẫn luôn đem cái kia gầy yếu khô quắt lão nhân để ở trên tay. Liền không buông xuống quá, đi tới trong viện, còn dùng lực run lên tay. Phảng phất trong tay chảo chính là một con không nghe lời nhược kê giống nhau. Lão nhân bị run đến thất điên bát đảo hai mắt ứa ra sao kim. Trong miệng run run, ngươi cùng các ngươi, đã nửa ngày. Cũng chưa nói ra một câu chỉnh nói tới. Ngươi cũng không cần trang đáng thương. Ngươi cũng không chết được. Ngươi nếu có thể chết, ngươi đã sớm đã chết. Có lẽ, ngươi trong lòng ngóng trông có thể chết thật lâu. Đáng tiếc vẫn luôn không thể như nguyện. Cho nên chúng ta cũng liền không thành toàn ngươi, Tề Tư Nguyên đạm nhiên mà đối thôn trưởng nói. Sao tử vong càng thêm đáng sợ, là mỗi ngày gặp tương đồng tra tấn thả vĩnh vô chừng mực. Mặc dù ngươi đã vạn niệm câu hôi, lại vẫn cứ muốn tồn tại đối mặt tương đồng thống khổ. Đúng không? Tề Tư Nguyên nhẹ giọng hỏi thôn trưởng. Thôn trưởng nghe vậy, nguyên bản vần đục bất kham đôi mắt nhỏ hạt châu cư nhiên rõ ràng lên. Hơn nữa hắn trên mặt rốt cuộc lộ ra chân chính thống khổ thần sắc. Tề Tư Nguyên không đợi hắn nói chuyện, cũng không để bụng hắn trả lời, lo chính mình nói, cổ nhân luôn là nói, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, bọn họ đem kế thừa cùng kéo dài xem đến so với chính mình sinh mệnh còn quan trọng. Đã từng ngươi, cũng nhất định là cái dạng này, nhưng ngươi nhìn xem hiện tại. Ngươi không chết được, ngươi duy nhất nhi tử biến thành cái dạng này, các ngươi đều không thể lại có hậu đại. Cũng chính là mọi người thường nói đoạn từ tuyệt tôn, nhưng cố tình, người nhi tử còn sống. Đồng dạng, hắn cũng ngày qua ngày mà gặp cha tấn, mà ngươi trơ mắt mà, bất lực. Tề Tư Nguyên mỗi một câu đều như là một cây đao tử. Nơi nào đau liền dùng sức hướng nơi nào chọc, lão nhân ở Tiếu Mặc Hằng trong tay kịch liệt mà giãy giụa lên. Đôi mắt chừng đến lão viên, hô hấp dồn dập. Hắn thậm chí làm ra một ít công kích động tác, chỉ tiếc chính là, hắn làm là hết thảy đều chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Tiếu Mặc Hằng chỉ là dùng sức mà run run tay, hắn liền không thể không thành thật, Tề Tư Nguyên cũng không để bụng hắn phản ứng, như cũ không ngừng nói. Hơn nữa, trong thôn tộc nhân đều chết sạch, hết thảy lúc đầu toàn bởi vì ngươi ác niệm, ngươi là làm cho diệt tộc tội nhân. Ngươi có hôm nay kết cục tất cả đều là ngươi nên được báo ứng. Chính là thời gian trôi qua vài thập niên, trừ bỏ oán hận chất chứa, ngươi cư nhiên cũng không có một tia tỉnh ngộ, ngươi nhưng thật ra thôi, chỉ là đáng tiếc con của ngươi, hắn vốn nên không có đã làm quá nhiều ác sự, toàn bởi vì ngươi, hắn sống được người không người quỷ không quỷ, đối với loại người này. Tề Tư Nguyên bất đồng hắn nói cái gì thiện niệm. Bị vài thập niên khổ đều không có tỉnh ngộ người, người chỉ có thể tìm hắn uy hiếp dùng sức thọc, như vậy hắn mới có thể đao. Tề Tư Nguyên nói này phiên lời nói cũng không phải là vì đâu cái gì thống khoái. Hắn không nghĩ ở thôn trưởng trên người lãng phí quá nhiều thời giờ. Cho nên hắn muốn nhất cử đánh tan thôn trưởng ý chí. Sau đó từng bước một được đến chính mình muốn đáp án. Nếu không lấy thôn trưởng như vậy lão bánh quẩy, người chính là đánh hắn, chỉ sợ cũng là hỏi không ra gì đó. Hắn hiện giờ mỗi ngày gặp thống khổ tra tấn, như thế nào sẽ thật sự sợ hãi người cái gọi là nghiêm hình bức cung. Thân thể tra tấn không thể thực hiện được, vì thế Tề Tư Nguyên liền tới Chu Tâm. Tề Tư Nguyên nói xong, cũng không hề để ý tới thôn trưởng, mà là chậm rãi chiều thôn trưởng nhi tử đi qua. Phía trước tiểu mập mạp ngồi dưới đất nghe Tề Tư Nguyên cùng thôn trưởng nói chuyện. Trên mặt thần sắc có chút ngây thơ, nghe được là giống thật mà là giả bộ dáng, làm theo nước mũi nước mắt đầy mặt, cũng không duỗi tay đi lau một chút. Âu Dương Khâm thấy thế đột nhiên có vài phần tỉnh ngộ. Hắn kinh ngạc mà nói, hắn trí lực có vấn đề. Tề Tư Nguyên quay đầu lại nhìn Âu Dương Khâm liếc mắt một cái. Khẽ cười nói, cũng không xem như, đơn giản chính là hai mươi mấy tuổi người. Chỉ có mười mấy tuổi chỉ số thông minh thôi. Mười mấy tuổi hài tử, vẫn là có cơ bản tự hỏi năng lực. Có lẽ ta nói được không quá chuẩn xác. Tề Tư Nguyên ngắm thôn trưởng liếc mắt một cái sửa đúng nói. Vài thập niên trước, này tiểu mập mạp liền hơn 20 tuổi. Vài thập niên đi qua, hắn tuổi tác tuy rằng rất lớn, chính là hắn bộ dạng cùng tâm trí, lại dừng lại ở xong việc kiện phát sinh kia một năm mơ siêu, những lời này. Tề Tư Nguyên xem như nói cho thôn trưởng nghe, ở cái này trong thôn không có biến lão chỉ có hai người. Một cái là thôn nhi tử, hắn chỉ trên mặt đất mập mạp. Một cái khác, chính là Vương Ái Hoa gia nhi tử, Tề Tư Nguyên nói xong. Liền nửa ngồi xổm mập mạp trước mặt đối hắn nói. Ngươi có biết, ngươi hiện giờ như vậy, tất cả đều là cha ngươi làm hại ngươi. Câm mồm, câm mồm, câm mồm, thôn trưởng rốt cuộc bạo nộ rồi lên. Hắn dương nanh múa vuốt mà múa may tư chi đặng chân. Mãn nhãn đều là đối Tề Tư Nguyên cừu hận cùng lửa giận. Này vài người trước hai ngày qua sau, thôn trưởng liền suy đoán bọn họ lúc sau có lẽ còn sẽ lại đến. Hắn cần thiết muốn bảo thủ thôn trang bí mật, đã sớm xây dựng hảo tâm lý phòng tuyến. Hắn sẽ làm những người này ở hắn trên người cái gì đều không chiếm được. Chỉ tiếc, trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân, bạch bạch dài quá một chương đẹp văn nhã mặt, làm việc lại giống như ác ma giống nhau. Hắn căn bản là không tới thường quy hỏi lời nói. Đi lên chính là bạo lực thêm Chu Tâm. Hiện giờ còn trực tiếp liền đối hắn cái kia trí lực không được đầy đủ nhi tử xuống tay. Quả thực chính là ác độc đến cực điểm. Ác độc đến cực điểm. Chương 114 cổ thôn sương mù 55 thôn trưởng dùng hết toàn thân sức lực ở gào giống. Đáng tiếc bị Tiếu Mạc Hàng chặt chẽ bắt lấy. Hết thảy đều là tốn công vô ích. Tiếu Mạc Hàng nhưng bình tĩnh thật sự. Hắn chào thôn trưởng không chút nào cố sức. Mặc hắn như thế nào làm ầm ĩ dãy giụa. Tiếu Mạc Hàng liền lông mày đều bất động một chút. Tề Tư Nguyên cũng căn bản đều không để ý tới hắn. Lo chính mình tiếp tục đối thôn trưởng nói. Ta hôm nay tới là phải đối ngươi giảng một cái chuyện xưa. Câm miệng. Ta không nghe, ta không nghe. Câu chuyện này, đại khái phát sinh ở vài thập niên trước, khi đó ngươi, chính trực tráng niên, thôn này người đều họ Vạn, người đương thôn trưởng, thì thật cũng chính là trong tộc tộc trưởng. Khi đó, đúng là ngươi xuân phong đắc ý thời điểm mơ siêu, lúc ấy. Thôn bên ngoài đang ở phát run, nhưng là nơi này ngăn cách với thế nhân, chiến hỏa vẫn chưa lan đến tận đây, đúng là bởi vì như thế. Có một nhà bốn người người tiến đến nơi này đến cậy nhờ thân thích này người một nhà đều là họ. Khác người, là này trong thôn mỗ một hộ nhà họ khác bà con xa thân thích. Tới nơi này tránh họa chiến tranh, vì thế thôn cũng liền thu lưu bọn họ, hết thảy vốn dĩ thập phần an tĩnh tốt đẹp. Chính là ngươi, đối, chính là ngươi, Tề Tư Nguyên đi tới Tiếu Mạc Hàng trước mặt, ngón tay cơ hồ chính là chọc thôn trưởng cái mũi nói. Người đối kia ra nữ chủ nhân, sinh ra không nên có ý niệm kia ra nữ chủ nhân lớn lên thập phần mỹ lệ. Tóm lại, nàng linh động cùng thôn này mặt xám mày cho các nữ nhân đều không giống nhau. Cùng nhà ngươi vì ngươi sinh một cái ngốc nhi tử lão bà càng không giống nhau, tà niệm tựa như mùa xuân cỏ dại giống nhau. Ở ngươi trong lòng điên cuồng mà nảy sinh, rốt cuộc có một ngày. Ngươi hại chết kia gia nam chủ nhân. Sự tình thoạt nhìn tựa như một hồi sự cố. Hoặc là ngươi làm hắn thoạt nhìn giống như là bệnh chết. Không có người phát hiện. Không, là có người phát hiện. Nhưng là không có người ta nói ra tới. Vì thế, cái kia ngoại lai bốn khẩu nhà liền hoàn toàn mất đi nam chủ nhân. Nữ nhân cùng hài tử, cũng mất đi bọn họ dựa vào. Hết chương.